Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 791, nghèo chỉ còn lại có tiền. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy, nên không chỉ đơn giản như vậy mới là. Đột nhiên đầu ngón tay tê dần, Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng, lập tức đem tay co lại mở, thấp mắt, mới phát hiện trong chén nước không biết lúc nào đã tràn đầy đi ra. Mục Tây Thần lập tức đi tới, đưa tay đưa nàng trong tay ấm nước đoạt lại, cau mày nói, rót cốc nước cũng có thể bị nóng đến, tay chân vụng về, Mục Tây Thần đem ấm nước buông xuống, nhìn xem nàng nóng đỏ đầu ngón tay, mi phong nhàu đến càng sâu, có đau hay không? Tiếp theo, cũng không đợi Lê Bắc Niệm trả lời, liền lôi kéo nàng vào gần nhất phòng bếp nhỏ, mở vòi nước cho nàng lao xuống, lạnh buốt nước đánh xuống tới, Lê Bắc Niệm lập tức vô ý thức rụt rụt, nói, lạnh, chịu đựng, Mục Tây Thần cho nàng hướng trong chốc lát, tiếp lấy mới lấy khăn mặt cho nàng xoa tay, đi ngồi, Mục Tây Thần giọng điệu không được xía vào, Lê Bắc Niệm thè lưỡi, tiếp lấy mới xoay người đi trên ghế salon ngồi xuống. Mục Tây Thần lúc trở về, bưng tới 4 cái ly pha lê, bên trong đều là chứa 2/3 nước lọc, nhiệt khí từ từ, Lê Bắc Niệm vừa mới tay bị đông cứng đến, lúc này liền muốn vươn đi ra ủ ấm, có thể mới vừa vặn vươn đi ra, liền bị Mục Tây Thần bắt được, còn ngại không có bị bỏng đến, tay ta quá lạnh, Lê Bắc Niệm có chút ủy khuất, nước quá lạnh, vừa dứt lời dưới, Mục Tây Thần liền cầm tay nàng, hướng trong túi áo của mình thả, Mục Tây Thần quần áo không dày, lúc này quần áo túi cũng là hắn nhiệt độ cơ thể, ấm áp dễ chịu, Lê Bắc Niệm thoải mái mà hướng bên trong móc móc, mới dán đi qua bên cạnh hắn, đem một cái tay khác âm thầm vào hắn bên trong áo khoác. Ni Khoa nhìn xem bọn hắn, trên mặt hàm chứa cười, từ đầu đến cuối đều quan tâm một chữ không nói. Will thì là khá là cảm khái, cười cười, nói, xem lại các ngươi tình cảm tốt, thật cao hứng a. Lê Bắc Niệm cũng không ngại bọn họ ngay tại trước mặt. Ánh mắt nhìn, tiếp theo, Mục Tây Thần từng cái đem chén nước bưng đến trước mặt bọn hắn. Nói, thời tiết lạnh, uống chút nước nóng a, tạ ơn. Ni Khoa mỉm cười, thực tình hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc xuống dưới. Hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Cái này hiển nhiên, Mục Tây Thần bưng chén nước lên, thổi thổi nhiệt khí, mới đưa đến Lê Bắc Niệm bên miệng. Cái miệng nhỏ, Lê Bắc Niệm tiến tới. Cái miệng nhỏ nhấp một cái. Nguyên bản khô cạn cánh môi lúc này có ướt át. Thân thể cũng biến thành ấm áp dễ chịu. Uống xong nước, Lê Bắc Niệm vừa nghĩ đến muốn làm gì. Đưa tay từ Mục Tây Thần trong túi áo lấy ra. Tiếp theo, trịnh trọng việc đem hồng bao từ miệng túi mình móc ra. Hai tay đem hồng bao đưa đến Ni Khoa trước mặt. Ni Khoa nhìn thấy cái này hồng bao, liếc mắt liền nhận ra đây chính là hôm qua bản thân đưa cho nàng một cái kia. Úc, Ni Khoa nụ cười trên mặt nhạt một chút. Mi Phong lập tức 8.3, xuống đến, có chút thụ thương. Bác Niệm, người đây là ý gì? Ni Khoa tiên sinh, Lê Bác Niệm hô lên cái này đã tại trong lòng nổi lên hồi lâu xưng hô. Nhìn xem Ni Khoa trên mặt cái kia giật mình lại thụ thương bộ dáng. Gần từng chữ, cái này hồng bao, ta nhận lấy thì ngại. Không thể nhận, hy vọng ngài có thể thu hồi đi. Không, Bác Niệm, ta hy vọng ngươi nhận lấy. Ni Khoa đem hồng bao cản trở về, một mặt thụ thương lại áy náy, nói, ta thiếu ngươi nhiều lắm. Ta biết tiền tài không thể bù đắp đối với ngươi thua thiệt, nhưng là ta hiện tại không có gì cả, ta có khả năng cho ngươi, thật sự chỉ có cái này. Bác Niệm, Lê Bác Niệm lúc này liền nghĩ đến một câu, nghèo chỉ còn lại có tiền. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/aen-99-nozay-tsu-moi-dat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http